Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 186. Ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A22. Ăn Tết náo nhiệt biến mất một ít sau. Sườn viết bắt đầu ở chim cánh cụt video bá ra. Đêm đó 8 giờ, một hơi thả ra trước 2 tập. Ôn Khải Weibo vẫn luôn ở làm tương ứng tuyên truyền. Hắn các fan đã sớm nhón chân mong chờ. Rốt cuộc đây là nhà bọn họ Khải nhãi con đệ nhất bộ chọn gánh nặng đương tuyệt đối nam chủ võng kịch. Hơn nữa chức nghiệp vẫn là hình trinh kịch rất là hiếm thấy phạm tội sườn viết sư. 8 giờ vừa đến, Ôn Khải mấy cái đại hình fan đàn, đều phát có cách xù khẩu lệnh bao lì xì. Dùng một chuỗi dài spam khẩu lệnh, nói cho trong đàn các fan võng kịch chính thức phát sóng. Hiện tại đỉnh đầu không có việc gì fan đều mau chút chạy đến xem võng kịch duy trì Khải Khải đi. Đàm Thiếu Thiếu Phùng Tân mua được tay Ôn Khải chân dung hoa si đã lâu. 8 giờ vừa đến, nàng liền trong fan club khẩu lệnh bao lì xì đều lười đến lãnh. Trực tiếp bay nhanh click mở chim cánh cụt video, tính toán đương nhóm đầu tiên truy kịch người. Nguyên bản tưởng trực tiếp nhảy qua phiến đầu khúc, nhưng Đàm Thiếu Thiếu nhìn đến phiến đầu khúc chung không ngừng hiện lên Ôn Khải gương mặt đẹp trai. Kia, không bỏ được, quá đẹp, lão công xuất hiện mỗi một bước đều soái đến mức tận cùng. Nàng không hạ thủ được đi kéo động tiến độ điều, thẳng đến phiến đầu khúc sướng xong, Đàm Thiếu Thiếu mới thay đổi cái thoải mái tư thế, nằm ở trên sofa truy khởi kịch tới. Bên kia, Ôn Khải cũng chạy đến Hành Ngọc chung cư, muốn cùng nàng một khối truy kịch. Mỹ danh rằng, hai người một khối truy kịch tương đối có cảm giác, hơn nữa hắn còn có thể trước tiên biết được Hành Ngọc đối hắn kỹ thuật diễn phản hồi. Đối này hai cái lừa gạt người lý do, Hành Ngọc lãnh sẩn một tiếng, cũng liền đồng ý, ở Hành Ngọc mở ra máy chiếu khi, Ôn Khải đem chính mình từ trong nhà mang đến điểm tâm theo thứ tự bài khai. Nhà hắn điểm tâm sư phó ở trong ngành rất có danh khí. Hương vị so bên ngoài tùy tiện mua muốn tốt hơn rất nhiều. Trừ bỏ điểm tâm, còn có hắn ở tới trên đường cố ý đóng gói võng hồng trà sữa. Cái này trái thơm tô đặc biệt ăn ngon, Ôn Khải chỉ vào bị hắn đặt ở chính giữa nhất điểm. Tâm mơ siêu trước không nói khẩu vị, riêng là bán tương liền rất hảo. Hành Ngọc duỗi tay vê khởi một khối. Cắn hai khẩu, gật đầu cười nói, là không tồi, Ôn Khải lại ân cần mà đem trà sữa cắm hảo ống hút. Đưa tới Hành Ngọc trước mặt, còn có cái này trà sữa. Ngài lão nhân ra nếm thử, bảo đảm ngài vừa uống xong lập tức nhập hố, trở thành nó fan trung thành. Hành Ngọc tiếp nhận trà sữa. Uống một ngụm, liền biết trà sữa là toàn đường. Nàng không giấu vết nhìn lướt qua Ôn Khải mặt. So khoảng thời gian trước chụp sườn viết khi mượt mà không ít. Xem ra cái này năm, ở nhà bổ thật sự, Ôn Khải còn ở thúc giục nàng mau chút sấn nhiệt uống. Chờ phóng lạnh liền không như vậy hảo uống lên, căn bản không biết Hành Ngọc đang ở ám chọc chọc vì hắn chế định một loạt tra tấn người rèn luyện. Kế hoạch, lúc này, phiến đầu khúc đã muốn chạy tới kết thúc, Hành Ngọc hơi ngồi thẳng, bắt đầu xem khởi phim truyền hình tới. Phim truyền hình ngay từ đầu, chính là nam chủ Lận Bác Viễn về nước, hắn một thân tây trang, thanh tuyển tự phụ, đạo diễn phi thường sẽ chụp, từ viễn cảnh kéo đến gần cảnh, có vẻ Ôn Khải chân nghịch thiên trường, mặt cũng kinh người đẹp, như vậy ngắn ngủn một màn, liền khoanh lại không ít nhan cầu tơ mơ siêu sau đó, nam chủ điện thoại vang lên, hắn biên ngoại đi biên cùng điện thoại kia đầu người gọi điện thoại. Thực mau, hắn rốt cuộc làm cái gì chức nghiệp, vì sao về nước, này đó đơn giản bối cảnh đều ở một chiếc điện thoại chung được đến công đạo. Màn ảnh thực mau cắt, liền đến hắn ở cục cảnh sát báo danh, lãnh đến cảnh phục sau ở trên người thí xuyên, một cái vốn là nhan giá trị nghịch thiên người, lại mặc vào chế phục, vô luận nam nữ đều mang theo một loại làm người muốn điên cuồng thét chói tai chế phục dụ hoặc. Cả mơ siêu đặc biệt là nam chủ ở kịch chung có rất nhỏ cận thị. Hắn đổi hảo chế phục, lại mang lên kia một bộ tơ vàng khung mắt kính. Đàm Thiếu Thiếu nhịn không được, Nàng theo bản năng nâng lên tay che lại cái mũi, sợ chính mình một cái kích động chảy ra máu mũi tới. Không ra tới cái tay kia, Đàm Thiếu Thiếu đang ở đánh chữ điên cuồng thổi phong. A, đạo diễn ngươi quá biết, chế phục giết ta, tơ vàng mắt kính giết ta. Đây là nơi nào chạy ra yêu nghiệt, Khải nhãi con ngươi thật sự quá hội diễn. Lúc này làn đạn còn không nhiều lắm, Đàm Thiếu Thiếu mở ra làn đạn, liền nhìn thấy không ít đồng đạo người trong. Một cái kính a, hô to phương tâm tên phóng hỏa, nàng ha ha cười, cùng Sa Điêu các võng hữu truy kịch chính là vui vẻ. Mọi người đều là cùng chung chí hướng Nhan Cầu A, Đàm Thiếu Thiếu cũng không liên quan rớt làn đạn, liền làn đạn tiếp tục đi xuống truy kịch, cốt truyện quá nửa, nam chủ gặp được đồng sự nghi ngờ năng lực của hắn. Nhưng hắn chỉ là cười cười, không ra tiếng giải thích cái gì. Thực mau, có người gọi điện thoại báo nguy, xưng có một hồi án mạng phát sinh, án mạng hiện trường cực kỳ huyết tinh, tới rồi có vụ án thời điểm. Đạo diễn quay chụp phong cách liền thoáng chuyển biến, hắn cường điệu quay chụp nam chủ như thế nào kéo tơ lột kén, như thế nào từ kia vụn vặt, không thành hệ thống, một ít không vì người sở chú ý tới chi tiết làm ra sườn viết. Tỏa định phạm nhân, vì cảnh sát phá án cung cấp căn cứ, này lại là từ chuyên nghiệp năng lực tới gia tăng Ôn Khải soái khí. Đàm Thiếu Thiếu một đường truy đi xuống, một đường kêu đến yết hầu đều ách, vẫn là một cái kính kêu to, thường thường ở làn đạn thượng nói, đạo diễn quá biết. Khải khải quá liêu, thẳng đến hai tập phim truyền hình đi đến kết thúc, Đàm Thiếu Thiếu còn có chút không phản ứng lại đây. Nàng chớp chớp mắt, nhìn đến mặt sau kia bốn tập báo trước, có chút khóc không ra nước mắt, gửi đi làn đạn, quá phận, vừa vặn đem tiến độ điều ngừng ở khải khải làm sườn viết thời điểm. Ô, ta muốn biết khải khải sườn viết rốt cuộc chính bất chính xác đương nhiên. Tưởng cũng biết, nam chủ lợi hại như vậy một người, sườn viết có thể ra vấn đề. Hại, nàng liền muốn nhìn những cái đó nghi ngờ nam chủ năng lực đồng sự trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Ngẫm lại liền cảm thấy sảng, đem mặt sau bốn tập báo trước cũng xem xong, Đàm Thiếu Thiếu còn ở vào một loại kích động trạng thái. Nàng mở ra Weibo, bắt đầu điên cuồng thổi bay sườn viết tới, theo sau lại chạy đến Ôn Khải Weibo phía dưới, một cái kính lưu bình luận, khải khải, 9 đồng tiền ta chuẩn bị tốt, ô, ngươi chừng nào thì tới cưới ta. Cuối cùng, Đàm Thiếu Thiếu chạy đến Ôn Khải siêu thoại, tìm kiếm mặt khác cùng chung chí hướng fan một khối thổi Ôn Khải. Bọn tỉ muội, các ngươi có hay không phát hiện khải khải kỹ thuật diễn càng ngày càng bồng? Thực mau, phía dưới có người hồi phục nói. Ta cũng tưởng nói. Biểu tình quản lý đến càng ngày càng tốt. Nhà của chúng ta khải nhãi con thật sự có vẫn luôn ở nỗ lực. Không ngừng tiến bộ, đem tốt nhất tư thái hiện ra cấp các fan. Tà ái cái này bảo tàng nam nhân bên kia. Hành Ngọc cùng Ôn Khải cũng đem trước hai tập xem xong rồi. Cuối cùng cắt ra tới thành phẩm Ôn Khải cũng là lần đầu tiên xem. Nhân vật tuy rằng là hắn diễn, nhưng cách đại máy chiếu, Ôn Khải tổng cảm thấy, kịch chung nhân vật là độc lập, cùng hắn kỳ thật không có gì liên lụy. Chờ Ôn Khải lấy lại tinh thần khi, mới phát hiện hắn đã đem câu này nói xuất khẩu. Hành Ngọc nhìn về phía hắn, có thể nói ra những lời này, thuyết minh ngươi đã là cái đủ tư cách diễn viên. Một cái diễn viên muốn đóng vai đến xuất sắc, liền phải cấp kịch chung nhân vật giao cho linh hồn, làm cho bọn họ giống bọn họ, mà không phải làm cho bọn họ giống ngươi bản nhân. Mặt sau những lời này có chút trừu tượng. Nhưng Ôn Khải nghĩ lại một chút, lập tức liền lý giải Hành Ngọc trong lời nói ý tứ. Hắn là Ôn Khải, không phải Lận Bác Viễn, kịch chung người kia là hắn diễn không sai. Nhưng mỗi tiếng nói cử động lại là Lận Bác Viễn, Ôn Khải đột nhiên cười một cái. Cố tỷ tỷ, phải được đến ngươi một câu khích lệ thật sự là quá khó khăn. Ta đều tiến giới giải trí gần một năm, mới từ ngươi trong miệng được đến một câu như vậy khinh phiêu phiêu khích lệ, Hành Ngọc nói. Yêu cầu của ta tương đối cao, ở các thế giới khác. nàng cũng hỗn qua giới giải trí. Ở nàng hỏa lên, đặc biệt là truyền hình đại màn ảnh sau. Cùng nàng đáp diễn người, không mấy cái là kỹ thuật diễn không tốt, tiêu chuẩn tự nhiên liền đề đến tương đối cao. Ôn Khải buông tay, không có việc gì, tận tình cao tiêu chuẩn. Chúng ta hai cái mục tiêu chính là giải trí đỉnh A, hắn hy vọng chính mình có thể đi lên đi. Cũng hy vọng có thể thành tựu nàng kim bài người đại diện địa vị. Khoảng cách cái này dã tâm còn muốn lặn lội đường xa. Bất quá hắn trước hơn 20 năm đều là ở vào một loại được chăng hay chớ Phật hệ trạng thái. Kế tiếp hơn 20 năm dùng hết toàn lực tranh thủ một phen. Cũng là vui, Ôn Khải giơ tay xoa xoa ngạch, làm chính mình từ thất thần trạng thái thu hồi tới. Hỏi Hành Ngọc, hiện tại Vu trợ lý bên kia đã cùng Tinh Trần giải trí nói đến không sai biệt lắm. Thực mau liền có thể giải ước, người muốn cái gì thời điểm thành lập phòng làm việc. Còn cần một ít thời gian, kia có yêu cầu nhớ rõ cùng ta lên tiếng kêu gọi, Hành Ngọc tức khắc. Liếc nhìn hắn một cái, sau đó làm Vu trợ lý đi hỗ trợ. Ôn Khải ho khan hai tiếng, này không phải thuật nghiệp có chuyên tấn công sao? Vu trợ lý hắn người tài giỏi thường nhiều việc. Sao vào lúc ban đêm, sườn viết này bộ võng kịch tương quan mục từ bị đưa lên Weibo hot search. Vị trí thoáng dựa sau. Nhưng đoàn phim bên kia vận tác một phen, liền đem cái này mục từ vị trí đi phía trước dịch. Dịch tới rồi hot search trước 10 hàng ngũ, thăng phạm tội sườn viết Ôn Khải thăng điểm tiến mục từ. Bên trong cơ bản đều là võng hữu đối này bộ võng kịch thảo luận. Hơn nữa thảo luận đến rất là chính diện, mấy năm nay quốc nội hình trinh kịch tràn lan, nhưng phạm tội sườn viết sư cái này chức nghiệp vẫn là lần đầu tiên đề cập. Ta nhìn một chút, cảm giác không có gì ghê tởm người sao ắc, có thể thử tiếp tục hướng phía sau đuổi theo đề cử mọi người đều mau chút đi xem này. Bộ võng kịch, quá đẹp, ta hận không thể nó một ngày 10 càng. Hiện tại lúc này, ăn Tết náo nhiệt bầu không khí đã biến mất rớt, đại đa số võng hữu hoa nằm thi, cũng không biết nên tìm sự tình gì tới tống cổ thời gian. Nhìn thấy phía dưới nước máy nhóm điên cuồng an lợi, có không ít võng hữu sôi nổi chạy tới truy kịch, truy xong kịch sau, lại trái lại ở Weibo tiếp tục an lợi sau lại người. Loại này tốt tuần hoàn, làm thăng phạm tội sườn viết Ôn Khải thăng cái này mục từ nhiệt độ cư cao không dưới. Ở hot search chung thứ tự tiếp tục đi phía trước kéo lên. Đãi ở nhà Ban Thiến đang ở soát Weibo, nàng không có thuê phòng đèn. Tối tăm trong phòng, chỉ có màn hình di động sáng lên kia tối tăm quang. Sâu kín đánh vào rối tung tóc nàng trên mặt, có vẻ có chút quỷ dị. Ban Thiến mím môi, nhìn chằm chằm Weibo hot search, sau một lúc lâu dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. Đưa điện thoại di động tắt đi tiếp tục nằm trở lại trên giường. Biển sâu tập đoàn tiểu thiếu gia, người như vậy không phải nàng nhằm vào đến khởi. Phía trước thảm thống giáo huấn đã vậy là đủ rồi, công ty vì trừng phạt nàng, còn tạm thời ngừng nàng mấy cái thông cáo, làm Ban Thiến quá cái hảo năm. Nhưng đối một cái nóng vội hướng lên trên bò lưu lượng minh tinh tới nói. Như vậy nghỉ ngơi, kỳ thật mới là lớn nhất tra tấn, thông cáo thiếu, nhiệt độ liền sẽ biến mất một ít, nàng bò đến một đường sở yêu cầu thời gian lại sẽ càng nhiều một ít. Ở Ban Thiến trằn trọc khi, di động của nàng đột nhiên nhảy ra một cái tin tức. Là người đại diện Trang Như Namersiu xem xong mặt trên nội dung. Ban Thiến một phen từ trên giường ngồi dậy, trên mặt mang theo chút vui mừng. Ở nhà nghỉ ngơi gần một tháng thời gian, nhưng cuối cùng là có tân thông cáo. Công ty bên kia quả nhiên vẫn là coi trọng nàng, xử lý lạnh một đoạn thời gian, lại cho nàng tranh thủ tới tốt như vậy tài nguyên. Sao nghỉ đông đương cùng nghỉ hè đương giống nhau. Xưa nay đều là phim truyền hình, võng kịch một hồi chém giết tranh rating thời điểm mơ siêu so sánh với đang ở nhiệt bá mấy bộ phim. Truyền hình, sườn viết nhiệt độ là thấp nhất, nhưng nó danh tiếng cũng là tối cao. Hơn nữa hình trinh kịch chịu chúng vẫn luôn không ít, cơ bản bàn thực ổn, cho nên ở bá ra vài ngày sau. Tuy rằng sườn viết chỉ thượng quá một lần hot search, không giống mặt khác phim truyền hình giống nhau, cơ hồ mỗi ngày đều ngồi xổm hot xuất bảng thượng, nhưng sườn viết tỷ lệ click vẫn luôn ở liên tục phiêu cao. Chờ Hành Ngọc đem Ôn Khải ở kịch trung cá nhân hướng video, cùng hình tượng video đều cắt ra tới sau, nàng cùng đoàn phim người lại lần nữa liên thủ lăng xê. Đêm này hai tác video đưa lên Weibo hot xuất đầu đề. Một là gia tăng Ôn Khải nhiệt độ, nhị là cho võng kịch dẫn lưu. Hai tháng đế, chỉ có 32 tập sườn viết bá xong. Nó mỗi một tập cốt truyện đều thực chặt chẽ, không có vì kéo trường tập số mà cố tình pha nước. Đa bần cấp cho điểm là 8.7 phân. Cái này điểm đủ để thuyết minh chất lượng. Ôn Khải ngồi ở Hành Ngọc ra trên sofa. Nhạc A Soát đa bần bình luận, nhìn đến fan ở thổi hắn mặt thổi hắn dáng người thổi hắn kỹ thuật diễn. Ôn Khải đã không giống ngay từ đầu như vậy cảm thấy có chút thẹn thùng. Bất quá vẫn là thực vui vẻ. Hành Ngọc đem một sấp thật dày thông cáo dọn đến Ôn Khải trước mặt. Sau đó đem chúng nó chia làm tam loại. Trong khoảng thời gian này đưa tới ta trong tay thông cáo có này đó. Bên trái chính là phim truyền hình thông cáo. Trung gian chính là quảng cáo thông cáo, nhất bên phải là tạp chí phỏng vấn cùng tổng nghệ mời. Chính ngươi nhìn xem, đối cái gì cảm thấy hứng thú liền lấy ra tới. Ôn Khải ở giới giải trí đãi một năm, đã có cũng đủ kinh nghiệm có thể chính mình chọn lựa kịch bản. Hành Ngọc cũng liền không lớn bao đại ô mơ siêu ở Ôn Khải lật xem khi. Hành Ngọc đi đến phao hai ly cà phê, nàng đem cà phê đẩy đến Ôn Khải trước mặt. Chính mình bưng một khắc ly uống lên mấy khẩu, cầm lấy tập tranh thiết kế nàng phòng làm việc nên như thế nào trang hoàng. Hồi lâu không vẽ tranh, nàng hoàn toàn là đem thiết kế trang hoàng sự tình làm như thả lỏng phương thức. Cho nên thiết kế khi, trang hoàng phong cách rất là thương vụ thoải mái. Ôn Khải chọn kịch bản khi, trộm hướng nàng nơi đó ngắm vài lần, thấy rõ ràng Hành Ngọc đang làm những gì sau. Ôn Khải trong lòng ngăn không được nói thầm, rốt cuộc có cái gì là nhà hắn cố tỉ tỉ sẽ không? Trong lòng tò mò, Ôn Khải liền nhịn không được hỏi ra tới, cố tỉ tỉ, có cái gì là ngươi không biết sao? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hành Ngọc, trên mặt lộ ra vài phần tò mò thần sắc. Hành Ngọc đường cong họa oai chút, nàng cũng không để ý, cầm lấy cục tẩy đơn giản lau vài cái, xuống bếp dừng một chút. Nghĩ đến ở Phùng Hồ trong quá trình tao ngộ đến hoạt thiết lư. Hành Ngọc ý vị thâm trường nhìn về phía Ôn Khải. Còn có, tận tâm tận lực làm một chuyện, cố tình yêu cầu ta đem chuyện này làm tạp, thực lực của ta không quá cho phép. Ôn Khải, không biết có phải hay không hắn ảo giác, vì cái gì hắn tổng cảm thấy giống như lời nói có ẩn ý đâu. Ôn Khải cúi đầu, tiếp tục chọn lựa. Thực mau lấy ra hai bộ phim truyền hình còn có một bộ du lịch tổng nghệ. Đến nỗi quảng cáo đại ngôn, Ôn Khải căn bản không thấy. Nói trắng ra là, Ôn tiểu thiếu gia không kém kia mấy chục thượng trăm vạn đại ngôn phí. Như phi tất yếu, hắn lười đến đi tiếp quảng cáo đại ngôn. Hắn đảo càng có khuynh hướng tiếp một ít công ích tính chất đại ngôn. Ôn Khải lấy ra tới phim truyền hình. Một bộ cổ trang một bộ hiện đại vườn trường, kịch bản đều không tồi. Bất quá này bộ đại chế tác cổ trang kịch cho hắn tuyển nhân vật là nam nhị. Vườn trường kịch cho hắn vứt tới cành ô liu là nam một. Hành Ngọc đều nghiêm túc lật xem xong rồi. Hiện đại vườn trường kịch bản chung quy chung củ. Không có gì làm người trước mắt sáng ngời cảm giác. Ngược lại là đại chế tác cổ trang kịch. Nam số 2 là cái tàn nhẫn độc ác lại đối hoàng hậu ấy mà không được quyền thần. Nhân thiết rất là phức tạp, là cái loại này làm người lại ái lại hận nhân vật. Người càng thích cái nào? Ôn Khải cười nói, cổ đại kịch Hành Ngọc gật đầu. Ta cũng cảm thấy này bộ kịch thực hảo. Hơn nữa có thể tiến thêm một bước để cao người kỹ thuật diễn, chọn lựa ra tới tổng nghệ. Hành Ngọc cũng cảm thấy thực không tồi. Này đương du lịch tổng nghệ chính là vài cái minh tinh ở nước ngoài du lịch. Mỗi cái cuối tuần ở một quốc gia, du lịch trên đường, bọn họ khả năng sẽ gặp được đủ loại khó khăn. Ở gặp phải thời điểm khó khăn, bọn họ sẽ phát sinh cọ sát phát sinh khóe miệng, cũng sẽ có rất nhiều ôn nhu thời khắc. Nói trắng ra là, chính là một cầm kịch bản nửa chân nhân tú. Này đương tổng nghệ đối Ôn Khải ưu thế phi thường đại. Hắn tiếng Anh cùng tiếng Pháp đều rất quen thuộc, lễ nghi càng là đúng chỗ. Bởi vì khi còn nhỏ thường xuyên xuất ngoại du lịch, đối các nơi phong thổ có thể hạ bút thành văn. Hơn nữa này đương tổng nghệ thực mau liền bắt đầu quay. Chụp xong tổng nghệ, Ôn Khải lại tiến tổ chụp cổ trang kịch, đương kỳ thập phần thích hợp. Vậy như vậy gõ định rồi. Ta đợi chút liên hệ tiết mục tổ, mau chóng cùng bọn họ đem hợp đồng ký xuống tới. Hết chương.